Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 298, ta muốn giết người. Góc truyện audio.com, cuối cùng Bạch Nhâm Tịnh cầm vé đi vào rạp chiếu phim, còn quá trình đẫm máu vì sao lấy được vé thì chúng ta không cần phải bàn thêm. Hắn dành 2 tiếng cuộc đời mình trong rạp chiếu im lặng xem bộ phim mà những người xung quanh đều xúc động khóc lên khóc xuống. Cho đến phân cảnh cuối cùng, khi ánh mắt buồn bã của Mathaya nhìn lên bầu trời màu xanh, Bạch Nhâm Tịnh vẫn không có thêm chút cảm xúc thừa thãi nào, hắn chỉ im lặng xem bộ phim này. Khi trời tối hắn trở về căn nhà trọ nhỏ mà Bạch Linh thuê, không luyện kiếm như thường ngày mà trong ánh mắt im lặng của Bạch Linh, ngồi thẫn thờ đờ người ra nhìn lên bầu trời đen thui. Điện, điện hạ, Bạch Linh run run đặt đĩa thức ăn lên bàn, khó hiểu gọi Bạch Nhâm Tịnh một tiếng. Ta, Bạch Nhâm Tịnh vuốt ve thanh kiếm. Ta muốn giết người, Bạch Linh, điện hạ đại nhân, ta đã sai ở đâu ngươi nói đi. Đừng dọa bảo bảo sợ hỏng chứ QAQ. Mẫu đơn cũng vừa nhận được khoản tiền từ ngôi sao mới cùng các rạp chiếu phim chiếu sát thủ chuyên nghiệp Leon, tổng cộng lại chính là 550 triệu kim tệ, sau khi thanh toán cho hệ thống đủ 10 tiền nợ, nàng liền ngay lập tức nghĩ tới chuyện nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 7, từ đó xây dựng casino sòng bạc. Ký chủ, nợ nần chính là thứ cấp bách nhất, ngài hiểu không? Hệ thống tiện hề hề lẩm bẩm, ngài phải nghe lời ta chính là vì ngài à, suy nghĩ, nhân sinh không thể nào để nợ nần lâu dài như vậy được. Mẫu đơn, chính ngươi nói nhân sinh không thể nợ nần nha, như vậy ta đưa cho ngươi 500 triệu kim tệ, còn ngươi thì giúp ta trừ hết 2 tỷ đi. Ngay lập tức hệ thống này liền, quay thái độ, vô tiết tháo nói, ký chủ, nợ nần gì đó làm sao có thể phá hỏng liên kết giữa đôi ta, ngài cứ việc từ từ trả, ta đợi được ngày đó, luôn luôn ủng hộ ký chủ ỏ vó. Chương hôm nay, các bê đọc xong like một cái, comment một cái liền sẽ có chương mới ngay nè, ô vô cách chương.